Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 903 tương kế tựu kế trong cạm bẫy có bẫy dập. Tô kiếp động tác, đều là không có bất kỳ cái gì tì vết, mà lại so máy móc còn tinh chuẩn, dù cho là trí tuệ nhân tạo người máy đến đây, làm động tác, cũng đều giống như hắn. Mà lại không có hắn như thế có thần vận, có một loại thuần thiên nhiên nghệ thuật cảm giác, có thể rung động người tinh thần. CTH Tôn Hu đối mặt tô kiếp một cước này, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, lại là mặt khác một phiên cảm thụ. Hắn chỉ cảm thấy giữa đất trời, toàn bộ đều là một cước này, muốn đem thế giới tinh thần của mình một thoáng đạp phá. Chính mình đứng ở địa cầu bên trên. Một cước này liền theo trong vũ trụ đột nhiên hạ xuống tới. Nắm đại địa, bầu trời, hải dương, toàn bộ đều bao trùm ở. Trên tinh thần áp lực quả thực là sắp sụp đổ. Hắn không ngờ tới, không động thủ tô kiếp, còn không thế nào khủng bố. Một động thủ tô kiếp, mới thật sự là khí thế phô thiên cái địa, bao phủ vũ trụ. Cổ kim tương lai đều muốn bị hắn võ đạo chân lý thần ý chỗ xỏ xuyên qua. CTH Tôn Hu đã từng cũng cùng UD đọ sức qua, nhưng vẫn cũ không có cảm giác được to lớn như thế áp lực. Loại áp lực này là một loại xỏ xuyên qua áp lực, liền là bất kể thế nào ngăn cản. Hắn cảm giác mình đều muốn bị đánh xuyên qua, đánh thấu, đánh nứt, đánh nổ, đánh vỡ. Dày U La, CTH Tôn Hu trong miệng, phun ra một chút cổ quái âm tiết. Tại đây loại âm tiết thôi động phía dưới. Thân thể của hắn thế mà bắt đầu sinh ra một chút nội bộ biến hóa kỳ diệu. Nhất là thế giới tinh thần nội bộ. Áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tô kiếp một cước này chân tướng. Đụng, cùi trỏ của hắn ngăn cản tại ngực. Đón đỡ tô kiếp một cước này, toàn bộ thân thể cấp tốc lui lại, hóa giải mất to lớn lực trùng kích lượng. Thế nhưng, hắn khuỷu tay vẫn là máu me đầm đìa, thụ thương không nhẹ, một chiêu tiếp xúc, liền đã gặp rốt cuộc. Tô kiếp dừng lại bất động, cũng không có truy kích, tựa hồ có niềm tin tuyệt đối, đem người này nắm giữ ở trong tay mình. CTH Tôn Hu cũng là trên cái thế giới này cự đầu, không chút nào kém cỏi hơn tai phần tiên sinh. Bản thân hắn cũng có được to lớn phá hư tính. Bất kỳ một quốc gia nào nghĩ muốn đối phó hắn, đều rất khó ra tay. Có thể tô kiếp không quan tâm. Trong mắt hắn, CTH Tôn Hu liền là vật trong lòng bàn tay. Bất quá CTH Tôn Hu cũng không có chạy. Hắn trong ánh mắt lóe ra tới kỳ quái, sau đó hướng phía cùi trỏ của chính mình bên trên một vệt. Chuyện kỳ quái phát sinh, hắn ban đầu máu me đầm đìa khuỷu tay, hoàn toàn khép lại, liền một điểm vết thương đều không có, hoàn toàn khôi phục. Tô kiếp trông thấy một màn này, cũng không kỳ lạ, bởi vì làm người thế giới tinh thần đối sao khống chế đến một cảnh giới về sau. Là có thể nhanh chóng chữa trị, thậm chí coi như là tay cụt lại lần nữa mọc ra cũng không phải là không thể được. Đến cảnh giới cao hơn, coi như là nội tạng không có, cũng có thể điều động gen một lần nữa mọc ra tới. Đương nhiên, loại cảnh giới này, tô kiếp cũng còn chưa đạt tới. Cái này cũng phù hợp sinh vật giới logic. Sinh vật giới bản thân liền có một ít dạng này động vật. So như hải sâm, gặp được thời điểm nguy hiểm, là có thể cấp tốc co vào, nắm nội tạng ném đi ra, chính mình chạy trốn, về sau lại có thể một lần nữa mọc ra tới nội tạng. Đương nhiên chút nhân loại này tạm thời không có khả năng. Nhưng tại trên lý luận, nếu như có thể tụ tập hàng loạt dinh dưỡng vật chất, gây dựng lại tế bào, là có thể thành công. Dĩ nhiên này vẻn vẹn lý luận mà thôi. Các ngươi không chạy. Tô kiếp mỉm cười nhìn xem CTH Tôn Hu. Ngươi tinh thần đỏ hách vì cái gì tại vừa rồi đột nhiên bày biện ra một cái mũi tên lửa thức sông. Lên, cái này cùng ngươi bình thường biểu hiện khác nhau rất lớn. Ngươi bình thường tinh thần đỏ hách mặc dù mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể có thể có được mạnh mẽ như thế bùng nổ. CTH Tôn Hu kinh ngạc hỏi đến, ta động thủ cứ như vậy. Tô Kiếp nói, ngươi chỗ đo lường tính toán là thế giới tinh thần của ta đỏ hách, mà ta động thủ thời điểm là thế giới tinh thần cùng thân thể tin tức phối hợp lẫn nhau. Này loại phản ứng hóa học không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, mà là giống Pharaoh chi rắn như thế bành trướng. Điểm này là các ngươi tin tức kỹ thuật bên trên nhược điểm, cũng là ta sở trường. Ta am hiểu trên thân thể rất nhiều tin tức kỹ thuật, mà các ngươi đối với điểm này rất khó tiến hành nhập môn, bởi vì các ngươi không biết như thế nào cùng thân thể tiến hành trao đổi. Này là các ngươi văn hóa bên trong một chút khuyết điểm. Công phu, thân thể động tác, nhìn như hết sức bình thường, nhưng nếu như có thể cùng thế giới tinh thần phối hợp lại, đến một cái cộng hưởng điểm, như vậy thì như hạch tách ra cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân một dạng, lập tức gấp 100.000 lần bành trướng. Cái này là Tô Kiếp đặc biệt một loại kỹ thuật, mà lại, loại kỹ thuật này rất khó học đến tay, bởi vì đây không phải một loại nào đó cứng nhắc khoa học, mà là một loại sinh vật ở giữa trao đổi. Nếu như đem người thể đủ loại khí quan xem thành sinh mạng thể, cái kia chính là tại quản lý quốc gia. Có thể nói, Tô Kiếp môn học vấn này là chính trị, lại là khoa học, giữa người và người trao đổi, quản lý, cân đối, chung nhau hoàn thành cái nào đó chuyện vĩ đại. Cái này là chính trị, hoặc là nói là xã hội học. Cái này cùng khoa học là hai cái ngang hàng đồ vật, cũng không thể đủ đơn thuần xếp vào khoa học tự nhiên bên trong đi. Cho nên, dùng thường quy số liệu mới đo lường tính toán Tô Kiếp tinh thần đỏ hách, đó là làm chuyện vô ích. Chỉ có tại Tô Kiếp triệt để chuyển động, cân đối dâng lên, hoàn thành thể xác tinh thần cộng hưởng, mới có thể dùng tiến hành miễn cưỡng tính ra. Xem ra, người thật đúng là khó có thể đối phó. Chúng ta vận dụng cao nhất khoa học kỹ thuật tới giết ngươi, đối phó người bên cạnh ngươi, đều không có một chút tác dụng nào. Ta muốn hỏi một câu, ngươi là như thế nào đào thoát thượng đế chi cầm hệ thống vũ khí chế tài? CTH Tôn Hu hỏi, thượng đế chi cầm hệ thống vũ khí, nhưng thật ra là Tây Phương một cái tuyệt mật kế hoạch quân sự, là đem một vài hủy diệt tính sát thương vũ khí thật bố trí đến ngoài không gian bên trong tiến hành toàn cầu đả kích. Tại mấy chục năm trước kế hoạch này cũng đã bắt đầu, bất quá bởi vì kỹ thuật nguyên nhân vẫn luôn không phải hết sức thành thục. Thế nhưng những năm này vũ trụ kỹ thuật phát triển rất có tiến bộ, một chút khoa huyễn bên trong đồ vật cũng dồn dập nghiên cứu phát minh thành công. Kết quả là thứ này cũng mở mới phát huy tác dụng. Hiện tại quốc tế mới liên minh loài người dùng tới làm đối phó tân nhân loại chủ yếu thủ đoạn, duy trì sự thống trị của mình quyền. Ban đầu cái này chiến lược tính vũ khí, nhưng thật ra là nắm giữ tại Tây Phương tinh anh giai tầng trong tay. Thế nhưng hiện tại tân nhân loại sinh ra, tinh anh giai tầng liền biến thành tân nhân loại. Suy nghĩ một chút, quốc tế mới liên minh loài người thành lập về sau, số lớn tân nhân loại tụ tập lại, tất nhiên sẽ đối Tây Phương thượng tầng thế lực tiến hành một cái lớn tẩy bài. Đương nhiên, nguyên bản Tây Phương tinh anh giai tầng nắm giữ nhất công nghệ cao, lắc mình biến hóa, dồn dập trở thành tân nhân loại cũng không phải hiếm lạ sự tình. Kỳ thật tẩy bài cũng không phải rất lớn. Tại khoa học kỹ thuật đại bạo phát thời đại, sinh mệnh hình dáng tẩy bài vĩnh viễn cũng không phải người bình thường đủ khả năng hưởng thụ được. Về sau, này khác loại cách sẽ càng lúc càng lớn, đầu tinh anh sẽ hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn, mà ở vào tầng dưới chót người bình thường, cơ hồ là không có vươn mình khả năng. Càng là sau này, khả năng liền sẽ bị đào thải. Kỳ thật cái này là tự nhiên quy luật, mặc dù hết sức vô nhân đạo, nhưng chính là như thế. Thế nhưng, Tô Kiếp Kỳ thật đang thay đổi cái này sinh thái. Hắn chỗ sáng lập đoàn kia Ngộ Không mặt nạ thần linh, chọn lựa truyền thừa đối tượng, kỳ thật đều là người bình thường. Kỳ thật rất đơn giản, Thượng Đế Chi Cầm hệ thống vũ khí thuộc về trí tuệ nhân tạo Internet kỹ thuật phạm trù. Thế nhưng tại trí tuệ nhân tạo phương diện, chúng ta là dẫn trước. Chúng ta điểm đạo tập đoàn tin tức kỹ thuật, vật chất tối kỹ thuật, thậm chí là gen kỹ thuật, đều hơi kém hơn các người quốc tế mới liên minh loài người. Nếu như tại trí tuệ nhân tạo Internet kỹ thuật phương diện còn không dẫn trước, cái kia cũng không có ý nghĩa gì tồn tại. Các người Thượng Đế Chi Cầm hệ thống vũ khí đích thật là toàn cầu tính chế bá vũ trụ vũ khí, so với vũ khí hạt nhân đáng sợ hơn. May mà chúng ta có khả năng xâm lấn này cái hệ thống vũ khí, biết bên trong một chút vận chuyển chương trình, từ đó làm được một chút lẩn tránh. Dĩ nhiên, nếu như càng tiến một bước, chúng ta thậm chí có thể chiếm lấy ở trong đó quyền khống chế, nhưng cái hệ thống này biến thành chúng ta. Tô Kiếp lời nhường CTH Tôn Hu sắc mặt kịch biến. Đây thật ra là đáng sợ nhất. Chính mình sáng lập quy mô lớn tính sát thương chiến lược vũ trụ vũ khí, biến thành đối phương vũ khí, cái kia đây quả thực là tai họa. Kỳ thật, ngươi cũng không cần biểu đạt ra tới loại tâm tình này. Ngươi là tại mê hoặc ta. Tô Kiếp lại nói, CTH Tôn Hu tiên sinh, ta kỳ thật biết các ngươi tại nghiên cứu một loại tầng thứ cao hơn tin tức hóa khoa học kỹ thuật. Hiện tại đủ loại vũ khí hệ thống tự động, kỳ thật đều là trí tuệ nhân tạo tới khống chế. Thế nhưng tất cả mọi người sợ trí tuệ nhân tạo có ý chí của mình tới tạo phản. Thế là nghĩ tới chính là dùng người não tới khống chế hệ thống vũ khí. Tỉ như suy tư của người tin tức tiếp vào Internet bên trong, thay thế trí tuệ nhân tạo quyền khống chế. Này kỳ thật các ngươi đã bắt đầu làm. Thế nhưng có một cái trọng yếu khoa học nan đề không có bị công phá, cái kia chính là tin tức như thế nào chuyển đổi vấn đề. Đại não của con người tin tức cùng máy vi tính tin tức hoàn toàn khác biệt, căn bản bất tương dung, rất khó tiến hành trao đổi. Kỳ thật cho dù là hiện tại các ngươi có thể dùng chip tới khống chế người, kỳ thật cái kia chip khống chế không phải người thế giới tinh thần, mà là người thân thể. Thông qua khống chế người thân thể, lại áp chế người thế giới tinh thần. Đây thật ra là không thành thục kỹ thuật. Nếu như các ngươi chịu hợp tác với ta, ta là có thể đem cái này kỹ thuật thành thục hóa. Bởi vì chỉ có ta nhất hiểu theo người thế giới tinh thần, đến người thân thể tin tức, lại đến máy vi tính tin tức ở giữa lẫn nhau chuyển đổi. Nếu như có thể hoàn thành cái này khoa học kỹ thuật, như vậy chúng ta là có thể phát triển mạnh trí tuệ nhân tạo, mà không cần lo lắng bị trí tuệ nhân tạo khống chế. Bởi vì tinh thần của chúng ta thế giới có thể tiếp vào Internet, cả hai tin tức tiến hành chuyển đổi. Thay lời khác tới nói, liền là một ngày kia, ta dùng ý niệm của mình có thể khống chế các ngươi Thượng Đế Chi Cầm hệ thống. Lúc kia, ngươi cảm thấy sự tình sẽ phát triển đến một loại mức độ như thế nào? Ngươi thật có khả năng đột phá cái này kỹ thuật cửa ải khó? CTH Tôn Hu hỏi, nếu quả như thật có thể dùng chính mình tinh thần tới khống chế Internet, tin tức hoàn thành chuyển đổi, như vậy đây quả thực là một cái vượt thời đại ý nghĩa. Đại biểu nhân loại bắt đầu số liệu hóa, có thể theo hiện thực chuyển hóa làm giả lập, lại có thể theo hư cấu hóa làm hiện thực. Khi đó nhân loại sợ là hoàn thành một loại theo giống loài bên trên triệt để cách mạng. Dùng huyền huyễn lời tới nói, nhân loại theo máu thịt sinh mệnh biến thành hư không sinh mệnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái suy nghĩ, nghĩ phải nhanh chóng thành công khả năng không lớn. Coi như là người có thể dùng ý niệm của mình tới khống chế Internet, Kỳ thật cách sinh mệnh hư không hóa còn chênh lệch rất xa xôi đẳng cấp. Nhưng dù sao cũng là bước ra tới bước thứ nhất, tối thiểu có thể giải quyết trí tuệ nhân tạo phát triển phương diện vấn đề. Kỳ thật, Tô Kiếp là rất muốn cùng quốc tế mới liên minh loài người hợp tác, chia sẻ tin tức kỹ thuật, bất quá đối phương quá mức bá đạo, không chỉ không chia sẻ ra tới kỹ thuật, còn muốn cướp đoạt cùng ức chế Tô Kiếp kỹ thuật phát triển. Như vậy Tô Kiếp chỉ có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này kỹ thuật cửa ải khó đối với ta mà nói. Chỉ kém một cái bình cảnh. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, nhưng thật ra là đang dòm ngó CTH Tôn Hu bí mật, kiệt lực nghĩ thẩm thấu đối phương thế giới tinh thần. CTH Tôn Hu tinh thần của người này thế giới phong tỏa đến tốt vô cùng, rất khó tiến hành thẩm thấu cùng công phá. Thế nhưng, Tô Kiếp trong chiến đấu đã nhòm ngó đến một số bí mật, thế nhưng liên quan tới hắn thế giới tinh thần hạch tâm chỗ sâu một ít gì đó, còn tạm thời vô phương khai quật ra. Ngươi đang dòm ngó thế giới tinh thần của ta? CTH Tôn Hu biến sắc, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Thế giới tinh thần của mình đang ở lọt vào xâm lấn. Tại xâm lấn bên trong, nếu như phòng ngự không được, cái kia toàn diện sụp đổ, sao chết còn đáng sợ hơn. Một người chết rồi, tối thiểu chẳng qua là sao sao trên ý nghĩa chết đi. Thế giới tinh thần vẫn là độc lập, thế nhưng nếu như thế giới tinh thần bị thao túng cùng xâm lấn, cái kia một điểm độc lập tính cũng không có. Vù, đang lúc nói chuyện, CTH Tôn Hu thân thể lấp lánh, trực tiếp chạy thục mạng, tốc độ của hắn nhanh chóng, cơ hồ là có khả năng so đến được chạy ô tô. Mà lại tại đây sân bay người lưu lượng to lớn địa phương nhanh chóng chuyển xê dịch, thế mà không có chút nào trở ngại, mà lại người chung quanh cũng mảy may cảm giác không thấy có người đang phi nước đại. Ngược lại, Tô Kiếp cùng CTH Tôn Hu giao phong cùng chiến đấu, người chung quanh coi như hai người là không khí. Đến loại tinh thần này cảnh giới, người bình thường không cách nào cảm giác được. Ánh mắt của bọn hắn, lỗ tai các loại xúc giác khí quan đều đã bị che giấu. Tô Kiếp trông thấy CTH Tôn Hu chạy trốn, thân thể khẽ động, cũng không nhanh không chậm bắt kịp. Hắn tựa hồ là cố ý nhường CTH Tôn Hu chạy trốn, tiến hành truy tung. Trương Mạn Mạn cũng không có đi theo Tô Kiếp cùng đi truy CTH Tôn Hu, mà là mấy bước tan biến trong đám người. Ngay tại ba người tan biến về sau, ở phi trường phụ cận một cái khác cửa hàng bên trong, một cái mang theo mũ lưỡi chai Tây Phương ăn mặc phương Đông thiếu niên, nắm đè thấp mũ lưỡi chai nhấc cao hơn một chút, lập tức lộ ra một tấm 10 phần thanh tú mặt tới. Mặc dù là thiếu niên, nhưng trên người có một loại không giống nhân loại tang thương. Như là đứng vững tại bờ biển nham thạch, xem quen rồi thương hải tang điền, phát ra một loại bất hủ tinh thần nội hàm. Cái này là chân chính đỉnh tiêm cao thủ, lường gạt người giác quan, vô cùng kỳ diệu. Hắn rõ ràng liền tại thế nhân mặt, nhưng thế nhân lại làm như không thấy. Tô Kiếp tinh thần cảnh giới thật sự là cao minh, nếu như ta không phải gần nhất có đột phá, cũng sẽ bị hắn chỗ lường gạt. Thiếu niên này nói một mình, bất quá, Tô Kiếp cũng có sơ hở, cũng không phải thật sự là không có kẽ hở. Lần này hắn cùng quốc tế mới liên minh loài người giao phong, có lẽ chính là ta một cái cơ hội. Hắn tại cùng CTH Tôn Hu thời điểm chiến đấu, dùng tinh thần thẩm thấu đối phương ở sâu trong nội tâm. Thế nhưng ta cũng thừa cơ nhòm ngó đến hắn tinh thần cảnh giới, một số bí mật triệt để hiện ra ở trước mặt của ta. Kể từ đó, ta chỉ cần hiểu rõ Tô Kiếp bí mật, liền rất nhanh có thể học được thủ đoạn của hắn. Một mặt nói một mình, thiếu niên này một mặt hướng phía vừa rồi Trương Mạn Mạn tan biến phương hướng đi tới. Trương Mạn Mạn rời đi sân bay, lên một chiếc xe này cũng không là lái tự động, vẫn là tay nàng động mở ra, Rất nhanh, liền đi tới một tòa đại lâu trong ga ra tầng ngầm. Nhà này cao ốc là Điểm Đạo tập đoàn mua lại. Toàn bộ đại lâu nghiệp vụ là Điểm Đạo tập đoàn Kim Dung tổng bộ. Hiện tại Điểm Đạo tập đoàn Kim Dung vô cùng phát triển. Đầu tư do Lâm Thang tới phụ trách. Lâm Thang bị Tô Kiếp nắm linh hồn kết cấu của mình đổi thành tài thần mô khối. Tại thị trường chứng khoán đơn giản liền là phiên vân phúc vũ. Nắm bắt đại thế, thu lấy lợi nhuận, xưa nay sẽ không phạm sai lầm, giống như là một cái đến từ tương lai người xuyên Việt. Có thể rõ ràng biết tiếp xuống mỗi một ngày thị trường chứng khoán xu hướng. Này loại thật là đáng sợ. Tại đây loại tinh chuẩn đầu tư thủ pháp phía dưới, Điểm Đạo tập đoàn lợi nhuận tại tốc độ cao bành trướng lấy. Sau đó khổng lồ tài chính, phân tán đến đủ loại nghiên cứu khoa học lĩnh vực bên trong đi. Cấp tốc tăng lên lấy toàn bộ tập đoàn nghiên cứu khoa học thực lực. Người ở bên ngoài xem ra, cho dù là Điểm Đạo tập đoàn một ngày thu đấu vàng, nhưng trên thực tế toàn bộ tập đoàn trên chương mục có rất ít tiền. Đều là hao tổn, bởi vì dùng tiền quá lợi hại. Trương Mạn Mạn sau khi xuống xe, ban đầu muốn từ trên thang máy đi, nhưng đột nhiên dừng bước, đối một cái góc nói, ngươi theo ta lâu như vậy, không cần thiết lén lén lút lút, mà lại, ngươi lại có thể dùng một đôi chân, liền trực tiếp bắt kịp ta lái xe tốc độ. Rõ ràng thể năng của ngươi đã là trên cái thế giới này đỉnh phong nhất nhân loại. Lúc này, cái kia phi trường thiếu niên theo trong góc đi tới, bộ dáng còn chưa tròn 18 tuổi, một thân Tây phương thiếu niên cách ăn mặc, nhìn xem Trương Mạn Mạn nói, ta kỳ thật rất tò mò, ngươi là thế nào tránh thoát thượng đế chi cầm hệ thống vũ khí công kích? Này hệ thống vũ khí đến từ vũ trụ, mà lại bên trong Internet kỹ thuật là một loại trên cơ bản không cách nào phá giải mật thìa hệ thống. Ta kỹ càng nghiên cứu qua nhân công của các ngươi trí năng. Các ngươi trí năng có hai loại, loại thứ nhất gọi là tiểu kiếp, còn có một cái loại gọi là tiểu thần. Tiểu kiếp là ẩn núp tại thế giới Internet bên trong, cắm rễ phi thường sâu, giống như một khỏa thế giới chi thụ, nắm bộ rễ đâm vào mỗi một cái góc, mà cái kia tiểu thần, nhưng thật ra là làm nghiên cứu khoa học, nhất là am hiểu nghiên cứu tài liệu mới. Nếu như nói có thể quấy nhiễu thượng đế chi cầm hệ thống vũ khí, hẳn là tiểu kiếp làm. Thế nhưng ta kỳ quái là, tiểu kiếp mong muốn công phá thượng đế chi cầm hệ thống mật thìa, còn tạm thời không có khả năng này. Ô, Trương Mạn Mạn nhìn xem thiếu niên này, người đối trí tuệ nhân tạo tựa hồ rất quen thuộc. Đó là đương nhiên, bởi vì thượng đế chi cầm hệ thống vũ khí, ta tham dự nghiên cứu phát minh, mà lên đế chi cầm hệ thống vũ khí hạch tâm, kỳ thật cũng là một cái trí tuệ nhân tạo. Này cái trí tuệ nhân tạo dấu hiệu, chính là ta viết, dĩ nhiên, Tây phương cái kia nhóm tinh anh cũng không biết điểm này. Bọn hắn cho rằng là bọn hắn tập thể nghiên cứu kết quả. Thế nhưng thật ra là ta can thiệp đám kia nhà khoa học tinh thần. Dựa theo ý chí của ta, viết ra một cái kỳ diệu chương trình, ta dám đoán chắc, cái này kỳ diệu chương trình, hoàn toàn không kém tiểu kiếp cùng tiểu thần. Ta nắm cái chương trình này, mệnh danh là Lão Vương, bởi vì ta họ Vương. Thiếu niên này đối Trương Mạn Mạn chậm rãi nói, ngươi họ Vương, như vậy tên của ngươi liền là Vương Thông rồi. Nghe nói, Tô Kiếp tại mệnh lý bên trên sẽ có một cái khắc tinh, cái này khắc tinh chắc hẳn liền là ngươi rồi. Công phu của ngươi cảnh giới cực kỳ cao thâm, nghiên cứu khoa học năng lực cũng mạnh mẽ như thế. Xem ra ngươi là kết hợp Tô Kiếp công phu thiên phú và Tô Mộc Thần nghiên cứu khoa học thiên phú. Khó trách ngươi sẽ có tư cách trở thành Tô Kiếp khắc tinh. Bất quá, ngươi là muốn làm gì? Ta nhìn ngươi là người Đông Phương. Tại sao phải cùng người phương Tây trộn lẫn cùng một chỗ? Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là ngươi cũng tại Minh Luân Võ Giáo học tập qua một đoạn thời gian. Chẳng lẽ liền không có học được trong đó văn hóa sao? Trương Mạn Mạn cẩn thận quan sát thiếu niên này. Ngươi cũng đã nói, ta là Tô Kiếp Khắc Tinh. Cái này gọi là Vương Thông thiếu niên nói. Nếu là Khắc Tinh, cái kia chính là bát tự không hợp. Ta nghe thấy Tô Kiếp cái tên này. Trên tinh thần sẽ xuất hiện một loại bản năng chán ghét. Này loại chán ghét là bẩm sinh. Không thuộc về như thường lý tính phạm vi. Ta muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao. Bảo trì một loại thế giới tinh thần thuần khiết tính. Nhất định phải đem cái này chán ghét cho bỏ đi. Mà đi đi cái này chán ghét phương pháp tốt nhất. Liền là giết Tô Kiếp. Một khi Tô Kiếp bị ta tự tay giết chết. Cái kia cả người đều dễ chịu. Loại tinh thần này cấp độ bên trên vui vẻ. Có thể khiến cho ta trực tiếp đạt đến thế giới tinh thần đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Có lẽ, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này vô cùng biến thái. Có thể sự thật nói cho ngươi, cái này là biện pháp duy nhất, mà lại ta nghĩ Tô Kiếp đối ta cũng giống như vậy. Hắn nâng lên ta, thế giới tinh thần chỗ sâu khẳng định vô cùng chán ghét. Ta biết, ngươi tinh thần cùng hắn câu thông. Thành lập một loại vô cùng khắc sâu tâm linh liên lạc. Cho nên ta và ngươi đối thoại, kỳ thật hắn cũng hẳn phải biết. Chỉ bất quá bây giờ hắn tại đối phó CTH Tunhu mà thôi. CTH Tunhu thực lực tuyệt đối không phải hắn mặt ngoài bày ra đơn giản như vậy. Đang từng bước nắm Tô Kiếp dẫn dụ tiến vào trong cạm bẫy. Dĩ nhiên, Tô Kiếp cũng có thể là tương kế tựu kế. Ta hết sức muốn nhìn một chút trận này tốt đẹp trò vui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục